5. Phẩm Tỳ Kheo Ni. Kinh số 1. Tỳ Kheo Ni đệ nhất trong hàng thanh văn của ta, xuất gia học đạo lâu, được quốc vương cung kính, chính là Tỳ Kheo Ni, đại ái đạo Kiều Đàm Chi. Trí tuệ thông minh chính là Tỳ Kheo Ni Sấm Ma. Thần túc đệ nhất cảm đến các thần chính là Tỳ Kheo Ni Ưu Bát Hoa Sắc. Thực hành pháp Đầu Đà với 11 điều hạn ngại chính là Tỳ Kheo Ni Cơ Lê Xá Cù Đàm Chi. Thiên nhãn đệ nhất nhìn khắp không trở ngại chính là Tỳ Kheo Ni Sa Câu Lê. Tọa thiền nhập định ý không phân tán chính là Tỳ Kheo Ni Sa Ma. Phân biệt nghĩa thú diễn rộng đạo giáo chính là Tỳ Kheo Ni Ba Đầu Lan Xà Na. Vân giữ luật giáo không hề trái phạm chính là Tỳ Kheo Ni Ba La Giá Na. Đạt tính giải thoát không thối lui trở lại chính là Tỳ Kheo Ni Ca Chi Diên. Đạt bốn biện tài trong lòng khiếp sợ chính là Tỳ Kheo Ni Tối Thắng. Kệ tóm tắt: đại ái cùng sấm ma, ưu bát Cơ Đàm Chi, câu lợi Sa Lan Xà, ba la Ca Chiên Thắng. Kinh số 2. Tỳ Kheo Ni đệ nhất trong hàng thanh văn của ta, tự biết mọi việc vô số kiếp đời trước, chính là Tỳ Kheo Ni Bạc Đà Ca Tỳ Ly. Nhan sắc xinh đẹp được mọi người yêu kính chính là Tỳ Kheo Ni Hê Ma Xà. Hàng phục ngoại đạo để lập chánh giáo chính là Tỳ Kheo Ni Thâu Na. Phân biệt nghĩa thú nói rộng từng bộ chính là Tỳ Kheo Ni Đàm Ma Đề Na. Mình mặc áo thô không lấy làm hổ chính là Tỳ Kheo Ni Ưu Đa La. Các căn tịch tỉnh thường thuận nhất tâm chính là Tỳ Kheo Ni Quang Minh. Y phục tề chỉnh đúng theo pháp giáo chính là Tỳ Kheo Ni Thiền Đầu. Luận biện nhiều đề tài không nghi ngờ do dự chính là Tỳ Kheo Ni Đàn Đa. Khả năng sáng tác kệ khen ngợi đức của Như Lai chính là Tỳ Kheo Ni Thiên Dữ. Nghe nhiều biết rộng, ân huệ tiếp đãi người dưới chính là Tỳ Kheo Ni Cù Ti. Kệ tóm tắt: Bạc Đà Xà Thâu Na, Đàm Ma Na Ưu Đa, Quang Minh Thiền Đàn Đa, Thiên Dữ cùng Đàm Ti. Kinh số 3. Tỳ Kheo Ni đệ nhất trong hàng thanh văn của ta, thường ở nơi vắng vẻ, không sống giữa nhân gian, chính là Tỳ Kheo Ni Vô Úy. Khổ thân khất thực, không lựa sang hèn, chính là Tỳ Kheo Ni Tỳ Xá Khư. Tại một chỗ chỉ ngồi một lần, quyết không xê dịch, chính là Tỳ Kheo Ni Bạc Đà Bà La. Đi khắp cầu xin rộng độ mọi người chính là Tỳ Kheo Ni Ma Nộ Ha Lợi. Chống thành đạo quả, trung gian không bị vướng mắc, chính là Tỳ Kheo Ni Đà Ma. Thọ trì ba y, quyết không lìa bỏ, chính là Tỳ Kheo Ni Tu Đà Ma. Thường ngồi dưới gốc cây, ý không dời đổi, chính là Tỳ Kheo Ni Lệ Tu Na. Thường ở nơi đất trống, không cần nghĩ đến ngăn che, chính là Tỳ Kheo Ni Xà Đà. Thích nơi vắng vẻ, không sống giữa nhân gian, chính là Tỳ Kheo Ni Ưu Ca La. Ngồi mãi nệm cỏ, không cần trang sức, chính là Tỳ Kheo Ni Ly Na. Khoác y năm mảnh, tuần tự khất thực, chính là Tỳ Kheo Ni A Nô Ba Ma. Kệ tóm tắt: Vô Úy và Tỳ Xá, Bà Đà Ma Nộ Kha, Đàn Tu Đàn Lệ Na, Ưu Ca Ly A Nô. Kinh số 4. Tỳ Kheo Ni đệ nhất trong hàng thanh văn của ta, thích nơi gò mã vắng, chính là Tỳ Kheo Ni Ưu Ca Ma. thường xuyên an trú tâm từ, thương tưởng chúng sanh, chính là tỳ kheo ni thanh minh. Buồn khóc chúng sanh không đến được với đạo, chính là tỳ kheo ni tố ma. Hoan hỷ vì đắc đạo, nguyện phổ cập cho tất cả, chính là tỳ kheo ni ma đà lợi. Thủ hộ các hành, ý không xa lìa, chính là tỳ kheo ni ca la già. Giữ không chấp hư, biết rõ không có gì tồn tại, chính là tỳ kheo ni đề bà tu. Tâm vui với vô tưởng, trừ bỏ các chấp, chính là tỳ kheo ni nhật quang. Tu tập vô nguyện, tâm thường giúp khắp, chính là tỳ kheo ni mạt na bà. Không nghi các pháp, độ người không hạn, chính là tỳ kheo ni tỳ ma đạt. Thường nói nghĩa rộng, phân biệt pháp sâu, chính là tỳ kheo ni phổ chiếu. Kệ tóm tắt: ưu ca minh tố ma, ma đà ca đề bà, nhật quang ma na bà, tỳ ma đạt phổ chiếu. Kinh số 5. Tỳ kheo ni đệ nhất trong hàng thanh văn của ta, tâm hằng nhẫn nhục như đất bao dung, chính là tỳ kheo ni đàm ma đề. Hay dạy bảo mọi người, khiến lập hội bố thí, chính là tỳ kheo ni tu dạ ma. Phân bố chỗ ngồi chỗ nằm cũng là tỳ kheo ni tu dạ ma. Tâm đã vĩnh viễn lắng động, không còn khởi loạn tưởng, chính là tỳ kheo ni nhân đà xà. Quán rõ các pháp mà không bao giờ chán, chính là tỳ kheo ni long. Ý chí kiên cường, dũng mãnh, không bị nhiễm đắm, chính là tỳ kheo ni câu na la. Nhập thủy tam muội, thấm nhuần khắp tất cả, chính là tỳ kheo ni bà tu. Nhập diệm quang tam muội, tất chiếu khắp cả mọi loài, chính là tỳ kheo ni hàng đề. Quán bất tịnh ghê tởm, phân biệt duyên khởi, chính là tỳ kheo ni giá ba la. Nuôi dạy mọi người, cung cấp mọi thiếu thốn, chính là tỳ kheo ni thủ ca. Tỳ kheo ni đệ nhất cuối cùng trong hàng thanh văn của ta, chính là tỳ kheo ni Bạt Đà Quân Đà La nước Câu Di. Kệ tóm tắt: đàm ma tu dạ ma, nhân đề long câu na, bà tu hàng giá ba, thủ ca Bạt Đà La. 50 tỳ kheo ni này cần được nói rộng như trên.